xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi bị khóa chặt, Diệp Vi Vi cảm nhận được sự cuồng nhiệt và khao khát của người đàn ông. Cô bất giác vòng tay qua eo anh, Hoắc Kiêu siết chặt Diệp Vi Vi hơn, như muốn nhào nặn cô vào trong cơ thể mình. Nhưng càng ôm chặt, anh càng cảm thấy nóng bừng, như muốn bốc cháy. Diệp Vi Vi bị anh chàng ngốc nghếch này đánh bại. Cô nhắm mắt lại, khẽ li 3 mét môi anh một cái. Hoắc Kiêu, đàn ông trong một số chuyện quả thực có tài năng thiên bẩm. Chỉ một hành động nhỏ của Diệp Vi Vi cũng khiến Hoắc Kiêu như được khai thông. Đề ục vọng bị dồn nén bỗng chốc tìm được lối thoát. Anh học theo cô, nhẹ nhàng em mở út lấy cánh môi cô. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào như viên kẹo ngon khiến anh lưu luyến không rời. Diệp Vi Vi bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tim đập. Cảm thấy bài học hôm nay đến đây là đủ rồi. Cô vừa định lên tiếng thì đã bị anh chàng nào đó thừa cơ tiến vào. Đầu óc choáng váng, chân tay rã rời. Hoắc Kiêu, buông em ra. Hoắc Kiêu nào chịu nghe. Anh trực tiếp bế Diệp Vi Vi đặt lên mép giường, để cô dựa vào tường. Một tay giữ đầu cô không cho cô ngọ nguậy, một tay chống lên tường đề phòng cô chạy trốn. Diệp Vi Vi bị Hoắc Kiêu cuốn vào cơn bão, trong đầu vẫn không quên hiện lên một suy nghĩ. Ghê gớm thật, anh trai tôi mới ngày đầu tiên đã thi triển được tuyệt kỹ. Đè tường, rồi, Hoắc Kiêu, Vi Vi, gì? Lưu Quế Lan đẩy cửa bước vào. Bà thấy cậu con trai thứ 3 hiền lành chất phác của mình đang đè Diệp Vi Vi lên tường bắt nạt. Mẹ, sao mẹ không gõ cửa? Hoắc Kiêu phản ứng nhanh, lập tức che chắn cho Diệp Vi Vi. Cau mày nhìn mẹ mình, giọng nói bực bội. Bất kể là người đàn ông nào bị phá đám chuyện tốt cũng đều sẽ không vui vẻ gì. Kể cả người đó là mẹ của anh. Lưu Quế Lan cũng biết mình đã phá hỏng chuyện tốt, xấu hổ đỏ mặt, hai đứa cứ tiếp tục đi, lát nữa mẹ lại đến. Nói xong, bà vội vàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Bà vẫn luôn nghĩ rằng cậu con trai thứ 3 của mình không hiểu chuyện, không biết cưới vợ tốt, xem ra là bà lo lắng thừa rồi. Nhìn dáng vẻ hung dữ vừa rồi của cậu ta kìa, xem ra là thật lòng thật dạ với cô gái này rồi. Nhìn cái dáng vẻ thèm thuồng của cậu ta kìa, xem ra hôn sự này phải làm cho nhanh mới được. Ban đầu bà đã đi xem ngày, thấy mùng 6 tháng sau hơi gấp, nửa tháng nữa gia đình chưa chuẩn bị kịp, nên định là mùng 10 tháng sau. Bây giờ xem ra vẫn là mùng 6 tháng sau cưới cô gái này về nhà cho xong. Kẻo để lâu ngày, thằng nhóc này không biết nặng nhẹ, trước khi cưới lại làm ra chuyện gì đó vượt quá giới hạn, phá hỏng danh tiết của con gái nhà người ta. Diệp Vi Vi xấu hổ muốn độn thổ, cô trốn sau lưng Hoắc Kiêu, tức giận véo vào eo anh, đều tại anh ta cả, bây giờ cô biết nhìn mặt dì Lưu thế nào đây. Hoắc Kiêu bị Diệp Vi Vi trêu chọc, sau khi chốt cửa, anh lại xoay người, ghì chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn, bây giờ sẽ không có ai đến quấy rầy nữa. Chúng ta tiếp tục nào. Diệp Vi Vi trừng mắt nhìn Hoắc Kiêu. Ai thèm tiếp tục với anh chứ? Nhưng cô nào biết, lúc này, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh của cô khiến cô càng thêm quyến rũ. Khơi gợi hát, em mơ muốn của người khác. Hoắc Kiêu độc thân nhiều năm như vậy, huyết khí phương cương, vừa mới nếm thử vị ngọt của tình yêu, người con gái anh thích lại đang ở trước mắt, làm sao anh có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này chứ? Vì vậy, anh lập tức đè cô xuống, lại một lần nữa hôn lên đôi môi cô, nơi đó ngọt ngào như chứa đựng cả thiên đường, khiến anh say đắm không thôi. Diệp Vi Vi tức giận mím chặt môi, hai tay muốn đẩy Hoắc Kiêu ra, nhưng cổ tay cô đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Toàn thân bị anh ghì chặt, không còn một kẽ hở. thấy Diệp Vi Vi không chịu mở miệng, Hoắc Kiêu sốt ruột, nhẹ nhàng ngắn môi cô một cái. Diệp Vi Vi đau nhíu mày. Hoắc Kiêu, anh là chó, bị lừa rồi. Cách chương.